Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Chưa tới giờ làm việc mà. Sớm. Nghĩ đến sự săn sóc đêm hôm đó của anh, thì thái độ của Như Nhân so với ngày thường có một chút nhu hòa hơn. Cô như vậy thật ra lại khiến cho Tào Doãn Anh phản ứng không kịp. Đã thành thói quen là mỗi lần gặp mặt, thì cô sẽ dùng thái độ lạnh nhạt công thức hóa để đối mặt với mình. Thái độ hiện tại làm cho anh nhất thời không thể tiếp nhận được. Cô theo tôi vào đây. Tử Như Nhân không nói nhiều, mang theo cặp công văn đi theo phía sau, tiến vào phòng làm việc của anh. Sau khi ngồi vào ghế ra, Tào Doãn Anh lại đột nhiên trầm mặc. Cảm giác giống như có rất nhiều lời muốn nói với cô, rồi lại nhớ đến hiện tại đang là ở trong công ty. Mà ở công ty thì không được bàn luận việc riêng tư, hình như đây cũng là nguyên tắc làm việc của cô. Những lời muốn nói lại khiến anh buồn bực phập phồng không yên, không nói thì lại cảm thấy không thoải mái. Một hồi âm thanh ho khan làm cho anh hồi phục lại tinh thần. Cảm mạo còn chưa khỏe, em đã vội vã đến đây đi làm để làm cái gì chứ? Anh cũng không quên bộ dạng suy yếu đêm hôm trước lúc đó. Cô vừa ho lại vừa ói. Tuy nhiên ngày hôm qua đã nghỉ ngơi một ngày, nhưng cũng không thể nào khỏe lên nhanh như vậy mà. Tuy giọng nói có rất khó chịu, nhưng làm sao mà cô có thể không nghe ra? Đây chính là sự quan tâm của anh đối với mình chứ. Cho nên giọng nói của Tử Như Nhân cũng ôn hòa, không cùng anh đôi co. Hôm qua em đã ngủ một ngày rồi, cũng đã tốt hơn nhiều. Cố tình ngay vừa lúc nói xong thì cổ họng lại có một hồi ngứa, làm cho cô ho đến không kiềm chế được. Như vậy bà nói mình đã tốt hơn nhiều rồi sao? Tào Doãn Anh mặt lạnh nhau mắt lại, nhưng lại thấy cô ho đến đáng thương như vậy, cũng chỉ có thể lấy ra mấy thứ đồ đã sớm chuẩn bị đưa về phía cô. Thật vất vả mới thuận khí lại. Tử Như Nhân nhìn thấy trên tay anh có một cái hộp sắt nhìn rất quen mắt, rất muốn làm như không thấy. Cầm lấy, nhai đi. Đã sớm thấy được sự kháng cự trên mặt của cô, Tào Doãn Anh không cho cô có quyền cự tuyệt mà đem đồ nhét vào trong tay cô. Ngay bây giờ, liền nhai đi. Trong lúc anh giận dữ nhìn chằm chằm vào cô, Tử Như Nhân đành phải mở cái hộp ra, lấy một miếng kẹo ngậm thả vào trong miệng. Lúc đầu thì cũng còn được, nhưng sau khi lớp đường bên ngoài tan hết, nét mặt của cô cũng bắt đầu nhăn nhó theo. Không được nhổ ra. Như là đã sớm đoán được tính toán của cô, thì Tào Doãn Anh lạnh giọng cảnh cáo. Bị anh quát như vậy, Tử Như Nhân ngậm lấy viên kẹo ngậm lạnh buốt, nuốt không được mà nhổ ra cũng không xong, chỉ có thể dùng cặp mắt to vô tội mà trừng mắt với anh. Nhìn cái gì vậy? Hay là em muốn đuổi qua uống sơn trà cao hơn? Anh châu dĩ nghiêng mình nhìn đi chỗ khác, không biết làm gì đối với hành vi ngây thơ rất không hợp tuổi của cô gái này. Cũng đã là người trưởng thành rồi, lại hoàn toàn không biết chăm sóc tốt cho thân thể của mình. Nói cô ngậm kẹo thuốc thông họng mà đối với cô chẳng khác nào bắt uống thuốc độc cả. Chút nữa, hủy chuyến đặt cơm tàu đi. Nói các cô ấy đặt cháo. Không cần đâu. Cô kinh hãi, bộ dạng có thể nói là nhất quyết không chịu. Kẹo ngậm thì cô có thể miễn cưỡng tiếp nhận, nhưng chuyện bắt cô phải ăn cháo kia, cô tuyệt đối sẽ trở mặt. Bộ anh không biết người đang bệnh cần thể lực sao? Mà loại đồ ăn cháo này căn bản cung cấp không được bao nhiêu thể lực cả. Em đã không muốn ăn cháo nữa rồi. Cái loại đồ ăn lỏng bỏng đó em không muốn ăn đâu. Ý thứ hai mới chính là nguyên nhân. Vấn đề ở đây chính là cô rất ghét ăn cháo. Người bệnh không có quyền được bốc đồng. Anh so với cô lại còn nói năng vô cớ hơn. Cái cổ họng đã khan đến mức nói không lên tiếng như vậy. Mà còn muốn ăn đồ dầu mỡ sao? Em ngại là mình ho chưa đủ ư? Còn có, người có cổ họng đang sưng lên như em, chỉ có thể ăn mấy loại đồ ăn loãng như cháo mà thôi. Em hãy cam chịu số phận đi. Em không cần. Cô thà chết chứ không chịu khuất phục. Em muốn ăn cơm cơ. Cô là một người coi trọng khẩu vị, nhân vật đại biểu cho mẫu hình, không thịt thì không vui. Vậy cho thấy là em muốn đi đổi khí quản mới rồi đó. Tào Doãn Anh giọng điệu lạnh lùng, vẻ mặt mang một chút khinh thường như đang xem kịch vui. Muốn ăn cơm, em nuốt được sao? Em đã tốt hơn nhiều rồi mà. Mà cô là cái gì cũng có thể thương lượng, riêng chuyện ăn uống thì tuyệt đối sẽ không thành vấn đề. Giọng nói của em đã bán đứng em rồi đấy. Anh nghe thấy anh kho khủng cục như vậy, cũng ít em một chút cũng chưa tốt lên được đâu. Tào Doãn Anh lạnh lạnh liếc qua, chịu không được chuyện cô không rõ ràng tình huống của mình. Ánh mắt giằng co trên không trung. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net